Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Âm mưu. Lâm Thành phi thật cùng Liễu Kính Thành đi. Liễu Thanh muốn ngăn cản, thế nhưng là Lâm Thành phi bản thân liền muốn đi. Nàng coi như cố gắng nữa cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành phi không có gì có thể lo lắng. Hắn không biết Liễu Kính Thành chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Thế nhưng là nếu như hắn biểu hiện quá phận, cái kia Lâm Thành phi cũng không phải bất tài, chắc chắn sẽ không để hắn quá dễ chịu. Lâm Thành phi lần này trực tiếp được đưa tới một cái rất đặc thù trong phòng thẩm vấn, cùng cục cảnh sát khác biệt. Cái này phòng thẩm vấn 10 phần nghiêm mật, vách tường đều là 10 phần dày đặc thép tấm, mà lại tại thép tấm bên trong còn giống như có một cái tản ra trùng điệp chân khí vị đạo trận pháp. Đây là chuyên môn cầm tù tu đạo người địa phương. Xem ra Liễu Kính Thành còn thật để ý mình. Lâm Thành phi từ cười nhạo nói: biết ta vì cái gì bắt ngươi tới sao? Lâm Thành phi ngồi tại một thanh màu đen trên ghế, Liễu Kính Thành ngồi đối diện hắn, nhàn nhạt hỏi: không biết. Lâm Thành phi nhàn nhạt lắc đầu nói, chủ động rời đi Liễu Thanh. Liễu Kính Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: dựa vào cái gì? Lâm Thành phi hỏi ngược lại. Liễu Kính Thành chỉ Lâm Thành phi, nhìn qua rất là phách lối cùng bá khí. Bởi vì ta không thích ngươi, đó cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành phi cười nói, ta cũng không thích ngươi a. Thế nhưng là ta có yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì sao? Không có sao, cho nên ngươi cũng giống vậy. Ngươi không thích ta, có thể cách ta xa một chút. Mắt không thấy tâm không phiền. Câu nói này ngươi chưa nghe nói qua, còn dám cùng ta mạnh miệng. Liễu Kính Thành cười lạnh nói, ngươi không biết nơi này là địa phương nào a? Xác thực không biết, Lâm Thành phi gật đầu nói, ta nói cho ngươi. Nơi này là giam giữ tu đạo người địa phương, chỉnh cái căn cứ cũng là một tòa cường đại trận pháp, càng có vô cùng cường đại tu đạo người ở chỗ này tạm giam phạm nhân. Nếu như ta không gật đầu, ngươi đời này cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. A, Lâm Thành phi nhàn nhạt nói một câu, Liễu Kính Thành cái mũi đều sắp tức điên. A, đại gia ngươi a. Ta đều đem vấn đề nói nghiêm trọng như vậy, ngươi tối thiểu cho điểm phản ứng a. Thì một câu như vậy nhẹ nhàng a. Tính toán là chuyện gì xảy ra? Không quan tâm, ngươi đều cả một đời đều muốn làm tù nhân vẫn không để ý. Ngươi là biến thái a. Hôm nay cái kia hai cái sát thủ, có phải hay không là ngươi đồng bọn? Liễu Kính Thành đổi đề tài, lại trực tiếp chuyển tới vấn đề này. Không phải, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, cái kia hai cái sát thủ cùng ngươi có 10 phần quan hệ mật thiết. Ta bây giờ hoài nghi, Liễu Thanh bị tập kích sự kiện, từ đầu với đuôi, đều là ngươi sách lược đi ra. Ta vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì ngươi muốn tiếp cận Liễu Thanh, ngươi muốn để Liễu Thanh đối ngươi lòng mang cảm kích. Liễu Kính Thành cười lạnh liên tục nói. Anh hùng cứu Mỹ, cũ kỹ như vậy thủ đoạn đều dùng đến. Người tán gái kỹ thuật còn thật không được tốt lắm. Chứng cứ đâu? Lâm Thành phi hỏi, đây là rất rõ ràng sự tình. Còn cần chứng cứ, các ngươi phá án, chẳng lẽ toàn bằng suy luận, liền có thể đem chứng cứ ném sang một bên mặc kệ không hỏi. Hai người ngươi một câu ta một câu, cây kim so với cọng dâu. Đôi câu vài lời ở giữa, đã có vô số đao quang kiếm ảnh tránh qua. Chúng ta không là cảnh sát, chỉ cần một cái suy đoán, liền có thể đem người hiềm nghi bắt tới đây, mãi cho đến hắn đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao mới thôi. Lâm Thành phi rất là im lặng, các ngươi đây là cường đạo hành động, cũng là cường đạo, ngươi có thể làm gì ta? Liễu Kính Thành chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi ở chỗ này thật tốt tự kiểm điểm, chỉ cần ngươi một ngày không giúp đỡ rời đi Liễu Thanh, thì một ngày cũng không nghĩ ra đi. Nói xong, Liễu Kính Thành quay người rời đi. Phanh, hắn trùng điệp đem phòng cửa đóng lại. Trong phòng một chút quang đều không có, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Hắn không tin, Liễu Kính Thành đem hắn giam lại, chỉ là vì Liễu Thanh sự tình, nhất định còn có mục đích khác. Hắn hiện tại liền đợi đến Liễu Kính Thành đem sau cùng răng nanh lộ ra. Nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhàn rỗi nhàm chán. Hắn suy nghĩ khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tọa điều tức, nỗ lực tu luyện. Tại tú tài sơ kỳ thời điểm, chân khí của hắn có một đoạn thời gian rất dài đình trệ kỳ. Mặc kệ hắn luyện thế nào, chân khí cũng là mảy may đều không tăng trưởng. Thế nhưng là, từ khi hắn tiến vào thế giới trong tranh, chân khí liền bắt đầu lấy một loại cực tốc độ kinh khủng hướng lên nhảy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chân khí của hắn thì so tú tài cảnh sơ kỳ thời điểm tăng lớn lên hơn 2 lần. Đồng thời đến bây giờ, cái này chân khí còn tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng. Một mực tiếp tục như thế lời nói, hắn đột phá đến tú tài trung kỳ cũng dùng không bao lâu thời gian. Mà giờ này khắc này, Liễu Kính Thành rời đi về sau, liền trực tiếp đến cách đó không xa một cái phòng. Trong phòng người không nhiều, chỉ có một cái mà thôi, một cái rất nam nhân trẻ tuổi. Nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra nam nhân này không là người khác, chính là một mực tại cùng hắn cướp đoạt Liễu Thanh Hạ Minh Ảnh. Nhìn đến Liễu Kính Thành tới, Hạ Minh Ảnh vội vàng đứng người lên nói ra: Liễu thúc thúc, thế nào, đem tên kia giam lại? Hào phóng vừa thô cuồng Liễu Kính Thành, tại đối mặt Hạ Minh Ảnh thời điểm, lại là hết sức ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu Hạ Minh Ảnh ngồi xuống, vừa cười vừa nói: Yên tâm, đã giam lại, cái kia có hay không cho hắn không phải người tra tấn. Hạ Minh Ảnh cắn răng nói: Tiểu tử này rất đáng hận, không làm gãy hắn mấy cái cánh tay mấy chân, nan giải mối hận trong lòng ta, tạm thời còn không có. Liễu Kính Thành nói ra: Bất quá ngươi yên tâm, ta sớm muộn sẽ giúp ngươi xuất khí. Cảm ơn Liễu thúc thúc, đều nhanh là người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Liễu Kính Thành cười nói: Mà lại, ngươi cho ta trợ giúp, để đời ta đều được lợi, ta còn không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Có thể đến giúp Liễu thúc thúc, cũng là ta vinh hạnh. Hạ Minh Ảnh cung kính nói ra. Liễu Kính Thành thật dài thở dài, nói ra: Tại tu đạo giới, vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy: khoa học vô dụng. Thế nhưng là, khoa học thật vô dụng sao? Thật vô dụng lời nói, lại như thế sẽ tại như thế trong thời gian ngắn, đem ta biến thành thuật pháp đại thành cao thủ. Hạ Minh Ảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là cung kính nghe, cũng không tiếp lời. Liễu Kính Thành tiếp lấy cảm thán nói: Lần này, mấy cái kia tiểu gia tộc còn thật xử lý chuyện tốt. Chỉ là, ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ, loại phương pháp này nhất định không thể ngoại truyền. Không phải vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn. Hạ Minh Ảnh trịnh trọng gật đầu nói: Liễu thúc thúc, ta minh bạch, phương pháp kia chỉ có chúng ta nội bộ nhân viên sử dụng. Các loại xác định an toàn về sau, cũng sẽ chỉ làm hạ gia chúng ta người nếm thử, nhất định không biết lưu truyền ra đi. Dạng này liền tốt. Liễu Kính Thành ngẩng đầu nhìn nóc phòng, nhẹ nhàng nói ra: Dạng này liền tốt a. Lâm Thành Phi bên này, ta sẽ tốt dễ thu dọn hắn. Liễu Kính Thành nói ra: Ngươi trở về các loại tin tức là được. Cảm ơn Liễu thúc thúc, vậy ta trước hết cáo từ. Nói chuyện, Hạ Minh Ảnh thì khom người cáo lui, rời phòng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.